Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những chiếc xe trong gara, người xem trong phòng livestream lại một lần nữa được mở mang tầm mắt. Bầu trời vang lên một tiếng sấm, lão Nô lóe sáng lên sân khấu. Thiếu gia. Ôi trời, Lục Tiểu Xuyên, chữ Lục này không phải là Lục, tôi đang nghĩ đến đó chứ. Lầu trên, đừng ở đó suy đoán một mình nữa. Tự tin lên, nói ra đi, để chúng tôi suy đoán với. Nếu đúng như lời nói, vậy thì thật sự quá lợi hại. Công ty sinh vật mạnh nhất Hải Thị, thậm chí người đứng đầu còn có thể lọt vào danh sách những nhân vật phú hào hàng đầu trong nước. Internet quả nhiên là con đường duy nhất giúp ta hiểu rõ về sự giàu có. Chẳng mấy chốc, Lục Tiểu Xuyên đã lái xe đến địa điểm mà Kỳ Giao Quang nhắc tới. Đến nơi, Lục Tiểu Xuyên trực tiếp lấy ảnh ra, rồi hỏi người ta. Xin chào, cho hỏi anh, chị có nhìn thấy thứ này không? Những người khác nhìn Lục Tiểu Xuyên như nhìn kẻ ngốc. Sau khi hỏi vài người, Lục Tiểu Xuyên mới nhận ra điều đó. Vì vậy, Lục thiếu gia, Lục Tiểu Xuyên bắt đầu phát huy ưu thế tự thân, sử dụng năng lực của đồng tiền. Phải nói là, năng lực này thật sự rất hữu dụng. Lấy ra từ đều là tốt rồi. Cuối cùng cũng có người chịu cho Lục Tiểu Xuyên một cái gợi ý. Cậu tìm như vậy thì không tìm được đâu. Cậu thấy tiệm cầm đồ kia không? Lục Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn, rồi thấy một tiệm cầm đồ viết hai chữ. Cầm đồ, nếu cậu muốn tìm đồ, thì đến đó, những người ngây ngô như cậu, cứ như vậy hỏi từng người, sẽ không ai quan tâm đâu. Lục Tiểu Xuyên nghe vậy, cảm ơn. Được rồi, cảm ơn anh. Nói xong, Lục Tiểu Xuyên liền đến tiệm cầm đồ đó. Trên đường đi, anh ta còn hào hứng nói với phòng livestream. Mọi người sau này nếu ra ngoài làm việc, có thể sử dụng năng lực này thì nên sử dụng luôn, đỡ lãng phí thời gian. Ha ha ha, nói thì dễ, nhưng năng lực này, người bình thường như chúng tôi thật sự không dùng nổi. Chỉ có mình tôi cảm thấy kỳ lạ sao, kỳ lạ cái gì? Lầu trên có phải lậm livestream của kỳ sư quá 180 phút một ngày rồi không? Bị ám ảnh rồi, ấy. Còn đừng nói, tôi cũng thấy kỳ lạ, nơi này, có phải hơi yên tĩnh quá không? Kỳ Giao Quang cau mày, thực ra trực giác của cô cũng cảm thấy có vấn đề. Nhưng cô đã nhìn tướng mạo của Lục Tiểu Xuyên, còn có bói quẻ, đều không có vấn đề gì, rốt cuộc là cô bỏ sót điều gì. Kỳ Giao Quang chỉ có thể đè nén sự bực bội trong lòng, chuẩn bị lát nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sẽ trực tiếp đến cứu Lục Tiểu Xuyên. Cách chương.